Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, thông báo tuyển dụng thám tử tư. Lục Khản xưa nay đối tra án cảm thấy hứng thú, nghe nói Mộ Thanh Niên kế hoạch sao, chủ động xin đi giết giặc làm trợ thủ. Mộ Thanh Niên cùng Trạm Bắc nghe xong hắn trong lời nói, tất cả đều giờ khóc giờ cười. Hắn ở Mộ Thanh Niên cùng phá án trước mặt, thật đúng là bỏ được phía dưới từ A. Mộ Thanh Niên đội khẩu trang mặt mặt mày cong cong. Sư phụ liền như vậy yêu trà án. Lục Khản gật đầu, đúng vậy, này là của ta ham thích cũng là của ta tiếc nuối. Tuổi trẻ khi ta tình nguyện là làm cảnh sát, đáng tiếc khi đó được một hồi bệnh nặng, thể chất không hợp cách Mộ Thanh Niên. Một khi đã như vậy chúng ta khai một cái thám tử tư xã đi. Thám tử tư xã, đúng vậy, ta thế nào không nghĩ tới. Ai, ta thăm du sơn ngoạn thủy, Lục Khản châm chọc qua chính mình. Lập tức bắt đầu bày ra thiết lập thám tử tư xã chuyện. Mộ Thanh Niên biết nếu không vài năm, thám tử tư xã hội bị rõ ràng cấm đoán. Nhưng ở chính sách chưa xuống dưới phía trước, làm cái thám tử tư xã, vì chính mình sử dụng, cũng thành toàn Lục Khản tâm nguyện. Không có gì không tốt, thích náo nhiệt Lục Khản đem thám tử tư xã khai ở tại Tố Vấn Trung Y quán cùng điều trên đường. Hai nhà cách xa nhau bất quá 100 mét, Trạm Bắc Y quán vài ngày nay không có chuyện tình cần Mộ Thanh Niên làm. Nàng mỗi ngày trừ bỏ điều tra nàng tai nạn xe cộ sự kiện, chính là bang Lục Khản tiếp đại tiến đến nhận lời mời thám tử tư nhân. Đã là thám tử tư văn phòng luật, khẳng định không thể chỉ có bọn họ hai cái lão bản. Còn phải có viên công. Mộ Thanh Niên biết tiến đến nhận lời mời nhân sẽ rất nhiều. Lại không nghĩ rằng hội nhiều như vậy. Ngày đầu tiên hoàn hảo, chỉ có không đến 50 nhân. Ngày thứ hai tin tức truyền khai sau, dầm đến vài trăm người. Trói lọi muốn đưa bọn họ văn phòng luật cửa thải loạn tiết tấu. Mộ Thanh Niên nghi hoặc rất nhiều chạy nhanh đi ngoài cửa nhìn kỹ Lục Khản viết thông báo tuyển dụng bố cáo, không khỏi khó thở phản cười. Hắn thiết chí cửa cũng quá thấp đi. 20 tuổi tới 30 tuổi, sơ trung tốt nghiệp, thân thể khỏe mạnh, có chí cho trinh thám sự nghiệp, tính cách chính trực thiện lương, nhận mỗi tháng nhất thiên nguyệt lương. Tiền lương phương diện Lục Khản nguyên là cấp cho 1.000 ngũ. Là Trạm Bắc cùng Mộ Thanh Niên thực lực ngăn trở, nói là muốn lưu lại chút phát phóng phá án tiền trợ cấp cùng tiền thưởng đường sống. Nhân ngốc tiền nhiều hắn tài pha không tình nguyện xoái dáng vì 1.000. Chiếu Mộ Thanh Niên xem, 1.000 nguyên tiền lương đã nhiều có chút thái quá, hiện tại vài năm nay, cả nước cao thấp chỉ có số lượng không nhiều lắm vài cái cao tiền lời xí nghiệp công nhân người làm. Công tháng tư tài năng đạt tới 1.000. Bình thường đều chỉ có tiểu mấy trăm, thấp nhất 200 không đến. Lục Khản vừa mới nói ra tiền lương mức thời điểm, nàng nguyên tưởng rằng hắn hội đem thông báo tuyển dụng điều kiện định thực hà khắc. Văn bằng nói như thế nào cũng phải trung học đi. Thân thể không chỉ muốn khỏe mạnh, nho nhỏ thân thủ có đi. Ai biết hắn định như vậy thấp, còn có, yêu cầu tính cách chính trực thiện lương là cái gì quỷ. Chẳng lẽ hắn không biết là đây là một câu vô nghĩa sao? Ai sẽ ở lương cao công tác dụ hoặc trước mặt tỉnh lại chính mình phẩm cách? Lục Khản nhìn đến nối liền không dứt có trí giả. Cũng mắt choáng váng, bận xuất môn kéo xuống thông báo tuyển dụng bố cáo. Gián thượng nhận lời mời hết hạn bố cáo. Hết hạn là hết hạn, nhưng đã đến, cũng là nhất định phải tiếp đãi. Nhân nhiều lắm. Bọn họ đành phải ở nhận lời mời đại sảnh chu hoạch hai cái thông báo tuyển dụng đài. Tách ra tiếp đãi nhận lời mời già, để tránh bọn họ hai cái lão bản tuyển xuống dưới nhân lẫn nhau không vừa lòng. Bọn họ nói hảo, hôm nay trận này tên là sơ tuyển, hôm nay bước đầu sàng chọn sau, ngày mai bọn họ cùng nhau phục tuyển, xác định nhân tuyển, đừng nhìn Lục Khản thông báo tuyển dụng bố cáo thượng viết tùy ý. Thực thông báo tuyển dụng đứng lên, nghiêm cẩn gần như hà khắc, hai chương thông báo tuyển dụng đài, trung gian chỉ cách 3 thước nhiều khoảng cách, Mộ Thanh Niên thực dễ dàng liền thăm dò Lục Khản thông báo tuyển dụng tiêu chuẩn. Hợp mắt duyên a hợp mắt duyên, hắn tuyển xuống dưới, đều là bề ngoài điều kiện không sai. Hoàn toàn là trông mặt mà bắt hình dong. Nàng ở trong lòng thật sâu khách sáo hắn vừa thông suốt. Lại đối hắn thông báo tuyển dụng bố cáo không nói gì. Sẽ không có thể ở mặt trên thêm một cái tướng mạo đoan trang yêu cầu sao? Làm đến bây giờ, nhường rất nhiều người một chuyến tay không? Nhiều không đạo đức, Mộ Thanh Nghiên tự bản thân biên cũng là thực hà khắc. Nàng yêu cầu đối phương có thân thủ. Hơn nữa phải làm chàng triển lã mani chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.